Đây là câu chuyện dựa trên sự kiện có thật. Này. Tôi là giáo viên tiếng Anh mới. Anh Mister, cứ để vali ở đây, sẽ cho đem đến chỗ anh. Mister, thầy Booker, chào mừng đến St. George. Timothy Booker, hiệu trưởng, thường gọi là Tim Book. Cứ gọi là Michel. Được, chuyến bay thế nào? Tốt, không có sự cố gì, không có bom. Ở văn phòng tôi cũng có nghe. Có lẽ thêm vụ đánh bom. Thế mà. Phải. Argentina đang hỗn loạn. Đảo chính cận kề rồi. Chúng tôi tính để anh ở trái cho sơ. Mời theo tôi. Cuộc trấn áp của quân đội không được hợp ý vô số phe phái cách mạng cho lắm. Đường phố hỗn loạn, kinh tế suy thoái, chính phủ mất kiểm soát. Rối ren lắm rồi. Đừng để bọn khốn nghiền nát anh. Gì cơ? Tôi thấy bức tường ngoài kia bị vẽ bậy. Không có gì đâu. Chúng tôi cố tránh xa mọi chuyện này ấy mà. Ở St. George này, có rất ít chỗ cho chính trị. Rất nhiều nhà giàu có gửi con trai đến đây. Anh hiểu chứ? Vâng. Tốt. Cảm ơn anh đã gia nhập dù được báo gấp như vậy. Ở đây hiện đang thiếu giáo viên tiếng Anh như anh. Mà tôi còn chưa có cơ hội đọc lý lịch của anh. Gần đây, anh dạy ở đâu? Tôi dạy ở Ecuador, trước đó là Venezuela và Brazil, trước đó nữa là Chicago, nên là cứ đi xuống bền vững vậy đó. Về mặt địa lý. Phải rồi. Anh sẽ ở đây, phòng 23. Không mở nhà cồn, hút thuốc, hay thú cưng. Vậy thôi. Tốt nhé. Sẽ có buổi họp ở phòng hội lúc 16:30. Đừng đến muộn. Phiền lắm đấy. Chào mừng anh. Đừng có rình rập tôi kiểu đó chứ. Tôi đã chào mấy tiếng rồi mà. Phải nói to, tôi mới nghe được. Lỗi của tôi cả rồi. Phải, lỗi của anh. Nói vậy thì nghe tốt. Cá là chồng bà ngoan lắm. Không, ông ấy ra đi rồi. không phải do bà giết chứ? Không, do ung thư. Ừ, rất tiếc vì chuyện đó. Chào mừng đến trường ST George. Anh là Michel nhỉ? Tôi là Tavio, dạy vật lý, người Phần Lan. Tiếng Phần Lan là gì chút ngày lành? Nhiều biến âm lắm. Xin lỗi, ta cùng phòng à? Không. Vì anh cứ thế bước vào. Tôi chỉ thân thiện thôi mà. Rồi. Anh có sân thượng này. Từ tổ chức tiệc ở đây được đấy. Anh có vodka không? Có chai gin trong bếp bên này. Cứ tự nhiên. Gin. Được. Đám học sinh ở đây rất được biệt đãi và hư đốn. Con thầy hiệu trưởng tiêm bút tin mình là Napoleon. Thầy ấy tử tế với tôi lắm. Có vài người hai mặt lắm. Ngay cả Joseph Mengele còn được vài người xem là bác sĩ tử tế. Mà ông ta sống gần đây à? Phải. Rất nhiều tay phát xít nhập cư vào khu vực này sau Thế chiến thứ hai. Chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà hay. Ngư dân Iceland đánh bắt cá voi thương mại. Bom Hero, tình hình chính trị ở Argentina này. Dù các thầy cô có quan điểm mạnh mẽ gì, tôi cũng kịch liệt khuyên nên giữ cho kín và đừng đem ra quấy rầy người khác. Tốt nhé. Tốt cả. Có thầy Tom Michel vừa mới gia nhập với chúng ta. Xin chào. Michel sẽ dạy tiếng Anh. Tôi phân thầy về nhà Wooly, phụ trách lớp 8. Và tôi cũng chỉ định thầy làm trợ lý huấn luyện viên Ruby cho đội dưới 14 tuổi. Cái đó có vẻ không ổn, thầy hiệu trưởng. Bởi vì tôi chẳng biết gì về Ruby. Thật ra, tôi cực kỳ ghét nó. Tại sao chứ? Tôi thích bóng phải tròn. Tốt, được rồi. Chào buổi sáng. Thầy là Michel, thầy ở đây để dạy các em môn tiếng Anh. Từ giờ, ta chỉ nói tiếng Anh thôi. Mời ngồi. Từ giờ chỉ nói tiếng Anh. Bắt đầu bằng cách tự giới thiệu tên đi. Em. Em tên gì? Nói tên mình đi, đồ ngốc. Eneto Caslo. Eneto, thiết tha. Quan trọng là phải thiết tha. Kịch của Oscar Wilde. Rồi. Em tên gì? Nhóc của mẹ. Vui lòng im lặng. Diego. Diego. Em làm gì vào dịp cuối tuần, Diego? Em đi công viên. Đi mua sắm. Em mặc đồ như hành gia và bay lên mặt trăng. Không. Cái gì không? Em không lên mặt trăng. Đấy là thầy châm biếm thôi. Đấy là... có nhiều dạng châm biếm. Để mỉa mai, có thể dùng những cách sau. Ẩn dụ, đảo đột ngột, chơi chữ, nhại lại, cường điệu, nói giảm, và mỉa mai sau cây. Thầy muốn các em viết ra một câu châm biếm bằng tiếng Anh. Dùng bất kỳ dạng hài hước nào trên này. Còn thầy sẽ xem tờ báo tiếng Anh này. Để tìm vài câu châm biếm. Cho chúng ta thảo luận. Ô chữ số 11564. Rồi, dàn đội hình tranh bóng. Không, gì ạ? Tại sao? Tranh bóng, để làm gì? Truyền tấn công. Cho ai? Em đâu rồi? Gì? Có đâu? Em đâu có. Không, không hả? Không. Rồi, cứ tưởng là có. Sao các em không tự chơi thêm 15 phút nữa, rồi chia thành các nhóm 3, 4 người và thảo luận tại sao trong môn Ruby? Phải dùng bóng hình bầu dục thay vì bóng hình cầu. Được chứ? Thầy sẽ kiểm tra luật về truyền tấn công. Đủ cả rồi đấy. Cảm ơn. Giao cá đây. Sophie, anh chưa nói xong mà. Anh lúc nào cũng vậy. Montoner cần thêm người để chiến đấu cho công nhân. Và người nghèo. Em không chấp nhận bạo lực. Ta phải tự vệ trước quân đội chứ. Anh đánh bom, bắt cóc, thì đâu có gì tốt lành hơn họ. Em phải làm việc. Xin lỗi anh. Vừa rồi tôi nói chuyện với anh bán cá có làm phiền anh không? Nói chuyện à? Chuyện gì? Misa, ơi, anh có đó không? Vào đi. Anh thấy sao về ngày điên rồ mà nghiêm trọng hôm nay? Sáng nay tôi thức dậy với nhạc phim Monty Python, giờ thì toàn nhạc diễu hành. Nhạc quân hành đấy, dạo này tên nào cũng toàn nhạc này. Đã có đạo chính. Các học sinh được cho về nhà. Trường đóng cửa một tuần. Tin tốt rồi. Tình hình rất nghiêm trọng. Được biết có nhiều vụ nổ súng. Các tướng đã nắm quyền kiểm soát. Quân đội đang chiến đấu với du kích Montoner. Tiếp theo, họ sẽ lùng bắt mọi tay cánh tả, nghiệp đoàn, nhà hoạt động, trí thức. Được nghỉ một tuần nha. Cho đến khi cục diện rõ ràng hơn. Quân tự do và dân chủ đi là vừa. Một tuần. Và làm quen với sợ hãi, hăm dọa, chắc tôi đi Uruguay. Và tàn bạo. Uruguay. Phải, vài ngày. Sao anh muốn đi Uruguay? Kiến trúc, lịch sử của họ. Thật hả? Thật. Thật ra, ý hay đấy. Vì ở đây ta thực sự chẳng làm được gì nhiều, mà tôi cũng mê Uruguay lắm. nước họ giành độc lập từ Tây Tây Ban Nha năm 1811, nhưng đó là cái mà ai cũng nhầm. Uruguay mới độc lập đây thôi, bởi vì hồi đó họ bị Brazil thôn tính mãi đến năm 1825. Tôi hứng thú với lịch sử, kiến trúc Uruguay là một phần thôi. Chủ yếu là tôi muốn ra khỏi chỗ này, để đi nhảy, đi nhậu, có khi gặp vài cô. Cái đó chắc không hợp với anh. Tôi vẫn muốn đi cùng anh. Thú vị quá nhỉ? Biết bao con người trên hành trình riêng. Ai cũng có câu chuyện để kể. Chỉ là tôi thấy hoàn cảnh riêng của mỗi người thật quá thú vị. Anh không thấy vậy à? Không. Tôi thì có. Chẳng hạn, nghĩa là ví dụ ấy, tôi muốn lúc nào đó được biết chuyện đời anh. Thú vị mà. Cuộc đời người ta ấy. Lý do ta thành ra thế này. Một cánh cửa đóng lại, và cánh cửa khác cũng đóng luôn. Được rồi, cô đó tên gì? Ai cơ? Cái cô anh thiết tha muốn kể cho tôi ấy. Annie. Bạn gái à? Vợ. Cô ấy bỏ tôi, chạy theo Alexei. Gã đẹp trai hơn hả? Hơn chút, có lẽ vậy. Giàu hơn hả? Phải. Thú vị hơn. Chẳng biết, có lẽ vậy. Súng ống bự hơn. Hết vui rồi nhé. Tôi mất vợ, mất luôn bạn thân. Có khi họ chia tay rồi cũng nên. Anh thật sự nghĩ vậy à? Ừ, nhưng vậy thì sao? Người ta chia tay vì lý do gì đó, rồi muốn quay lại với anh, nhưng anh từ chối vì những chuyện cũ. Rồi đến một ngày, anh nghĩ có lẽ nên thử lại lần nữa, nhưng đã quá muộn, vì cô ấy bước tiếp rồi. Đằng nào? Cũng chẳng có gì quan trọng nữa, nhỉ? Đại loại vậy. Tôi thích anh, Michel. Thế à? Tôi thì không. Hình như chỗ này tai tiếng lắm. Phóng đãng và tìm khoái lạc. Ừ, tôi biết mà. Vậy mà anh vẫn muốn vào. Muốn lắm luôn. Tốt. Annie nhảy giỏi lắm. Một tuần trước là kỷ niệm 8 năm lần đầu nhảy với nhau. Có hai cô bên phía tay phải tôi. Chúng tôi từng rất hạnh phúc. Thích đi dạo đường trường. Rồi một hôm nọ, cô ấy bảo là đi mua bánh mì. Rồi đi mãi, và tôi chưa hề gặp lại. Đột nhiên, tôi chẳng có ai. Cũng chẳng có bánh. Phải. Tôi đã buồn và đói. Tôi nhớ mà. Anh có thể buông bỏ được là tốt. Giờ bên phải sau lưng tôi có hai cô. Hai cô đằng kia. Tôi có tay mà. Đang cố kín đáo. Họ đang đi về phía ta. Khen tài nhảy của tôi đi. Anh nhảy đẹp quá. Phải, anh ấy dẻo lắm. Thôi mà. Nhưng mà cảm ơn hai em. Anh ấy lạ lướt lắm. Em chỉ thấy có ba lỗi. Em là Karina. Anh là Tom. Bền bỉ, đúng bài, cú lắc không đỉnh. Còn đây là Tapio. bọn anh là giáo viên, đến đây để nghỉ và tránh bị nổ banh xác. Rồi, chào mừng đến Uruguay. Hình như nơi này toàn những linh hồn lạc lối. Kể cả chúng ta. Có lẽ. Em nghĩ ai đến đây cũng để tìm kiếm gì đó. Anh đang tìm gì? Anh giống như Ernest Hemingway. Chỉ là không có tiền và chưa viết sách thôi. Người ta bảo các nguyên tố trong bản tuần hoàn không thể thay đổi. Hầu như ai cũng hiểu lầm vậy. Thực ra chúng có thể thay đổi do phân hạch hoặc hợp hạch. Mà ai quan tâm chứ, nhỉ? Không, em thấy thú vị mà. Ừ nhỉ? Phải mà. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Sao bạn anh đột nhiên ra về vậy? Anh ấy bắt chuyến phà sớm vì thất tình nặng quá. Bạn em thích anh ấy lắm. Rồi lộ mặt chán. Buổi sáng giờ này thật đẹp. Mỗi khi chẳng muốn suy nghĩ gì, em lại ra bãi biển. Ừ, anh thích chẳng suy nghĩ gì. Này, Ernest Hemingway. Ông già và biển cả. Anh chưa già đến vậy. Được rồi, trung niên nhỉ. Anh trung niên và biển cả. Được. Nói này, em có cảm giác này về anh. Thứ gì anh cũng né được. Nhưng em nghĩ anh có chiều sâu ẩn giấu. Thôi, anh khá nông cạn, thật đấy. Trời ạ. Cái gì đây? Có lẽ là dầu. Từ vũ trang dầu. Chim cánh cụt đấy. Trời ạ. Trời đất, con nhỏ này còn sống. Tội nghiệp. Thật. Thật buồn ghê gớm. Nhưng mà ta đâu làm được gì. Nản thật, nhưng mà. Cái. Ta đâu thể can thiệp vào tự nhiên. Chẳng bao giờ gột nổi thứ này mất. Vậy anh toàn gặp hạn. Tràn dầu đâu phải tự nhiên. Gì cơ? Cả đám cánh cụt này bị ta dứt, con người dứt. Ít ra ta phải làm gì đó cho bé con này. Anh không muốn nói, nhưng nó coi như chết rồi. Ta đâu thể đưa nó về phòng khách sạn. Được rồi, tẩy rửa cho chúng mày nào. Rồi. Lấy vòi. Em lấy xà phòng. Tắm nào. Lên bọt luôn. Vậy được rồi. Anh mở nước đây. Cu cậu ngoan lắm. Sao em biết là cu cậu? Đừng trả lời. Đúng rồi. Cho nước ấm nhé. Không, lạnh chứ. Anh chắc chắn không nóng chứ. Hẩm thôi. Chà dưới lớp lông ấy. Tẩm quá. Dầu. Thích thật nhỉ, cậu cánh cụt. Giờ nó vui hơn chút rồi. Phải. Trời ạ. Chúa ơi. Đồ chết dẫm. Anh thực sự nghĩ dìm nước nó còn tử tế hơn. Có lẽ nó chỉ đang cố bày tỏ tình cảm. Em làm kiểu đó mà. Được rồi. Đúng rồi đấy. Được. Em khéo đấy. Sạch sẽ tinh tương. Xong rồi đây. Thích thật đấy. Được rồi. Giờ mày là cánh cụt vui vẻ. Xem lớp lông trắng này. Đẹp thật. Mày thích vậy nhỉ? có lẽ tháo dây cột mỏ nó được rồi. Thế à? Nó cam đoan chưa? Không sao, nó tin em mà. Thấy chưa? Chỉ cần thể hiện chút tình cảm với nó. Thế à? Ừ. Em xin lỗi. Em phải đi giờ. Đùa nhau rồi. Tại sao? Vì em có chồng rồi. Em có chồng, được thôi. Ý anh là? Anh khá là thực dụng với mấy vụ này. Tối qua em đi vui vẻ một chút và em tưởng mình có thể cứ thế này. Nhưng không thể. Mong anh hiểu cho. Em xin lỗi. Có gì mà xin lỗi. Tạm biệt anh. Còn con cánh cụt thì sao? Được rồi. Mày đi đi. Cảm ơn món quà lưu niệm. Đi nhập hội với bạn cánh cụt đi. Đi đi. Ra biển mà tự do. Lượn đi mà. Con này ở đâu ra vậy? Của anh à? Xin lỗi. Nó từ đâu ra vậy? Của anh à? Ai cơ? Bé cánh cụt này. Cánh cụt. Đó kìa. Anh nuôi nó à? Không, tôi đâu biết nó từ đâu ra. Vừa rồi, anh đứng với nó cạnh bờ biển mà. Thật à? Được rồi, tôi mới biết nó chưa đầy một ngày. Cứu nó khỏi bãi dầu. Anh cứu nó khỏi bãi dầu. Ừ, anh ấy đã cứu nó. Giờ nó nghĩ tôi là bạn nó, nhưng bạn bè gì đâu. Anh đâu thể để cánh cụt của anh lại đây. Đâu phải của tôi. Tôi không thích cánh cụt. Vậy tại sao anh cứu mạng nó? vì tôi đang cố lấy lòng một cô mà tôi muốn lên giường. Giờ thì chẳng được lên giường mà lại có con cánh cụt. Xin lỗi vì xe ngang, nhưng tôi hơi vội. Tôi muốn trả phòng. Tôi đã gọi báo chuẩn bị hóa đơn. Hắc hửng vậy. Thôi khỏi, cảm ơn, tôi muốn thanh toán. Tôi để quên ví trên phòng. Xách theo làm gì? Nó đây rồi. Và tôi nghĩ nuôi cánh cụt có lẽ là phạm pháp, nên tôi để nó lại trong phòng. Anh phải đưa con cánh cụt theo anh. Tôi đâu có nghĩa vụ đó. Anh không đưa nó theo, tôi sẽ bắt anh. Thế à? Vì tội gì? Cứ vậy mà bắt thôi. Vậy tôi sẽ đưa nó theo. Kê khai gì không? Không. Dừng, anh kia, đứng lại. Gì vậy? Túi anh có gì? Cho tôi xem. Rồi, tôi đã định nói với ai đó về vụ này. Nói cho gọn, tôi muốn xin tị nạn cho nó. Tị nạn? Phải, ở sở thú ấy. Rồi, anh có thể đưa nó đi. Nhưng phải trả phí nhập cảnh. Nhận đô Mỹ thôi. Đô Mỹ? 50 đô. Tôi làm gì có 50 đô? Vậy anh có bao nhiêu? Phải rồi, trắng tay. Vậy thì khỏi đưa nó theo. Thật hả? Cái đó. Tôi đã cố hết sức rồi. Cái đó. Nếu tôi không được đưa nó theo, vậy. Trời à, buồn quá. Được rồi. Xin lỗi nhé, bạn nhỏ. Hay là ta phải chia ly rồi. Này. Nó tên gì? Peter. Cánh cụt Peter. Phải. Cứ đưa nó theo. Không cần đâu. Anh phải làm việc mà. Anh đưa Peter theo đi. Tôi đâu muốn gặp rắc rối, không sao. Đưa Peter theo đi. Không sao. Đưa con cánh cụt chết tiệt đi. Tôi không muốn nó. Tôi sẽ cho bắt anh. Vì tội. Trời ơi. Đi thôi, Peter. Misa. Đúng người muốn gặp. Hiệu trưởng, tôi đã mong. Nào, tôi đau lòng nhận ra chúng ta chưa bàn về mục tiêu. Anh biết chúng ta muốn các em học sinh thể hiện ra sao mà. Biết chứ. Anh ổn không? Ổn, xin lỗi, tôi vừa thấy chim săn mồi. Chẳng rõ là diều hâu hay đại bàng nữa. Tôi có thấy gì đâu. À, chuyện đơn giản lắm. Việc của anh là giúp các em lên trình độ O, và theo tôi thấy, các em có vẻ hơi đuối. Anh đam mê chim chóc quá nhỉ? Thích chơi chơi thôi. Rồi. Các em học sinh của anh phải gắng sức cải thiện nhiều. Và nói thẳng nhé, Michel, anh cũng vậy. Hiểu rõ lắm rồi. Tốt. Vậy anh đi tiếp đi. Chào nhé. Từ đâu tôi có nó đâu quan trọng. Chuyện là tôi có nó, và nó ở với các cô thì hơn. Nó cần vào sở thú. Chỗ cô là sở thú. Tôi không chăm nó được, nên các cô phải đưa nó đi. Tôi không thể nói tôi gọi từ đâu, chuyện nhạy cảm lắm. Được rồi, cứ nhắn trưởng sở thú đơn giản thế này. Bảo là tôi có con chim cánh cụt, và nếu ông ấy không nhận nó, tôi sẽ giết nó. Bảo ông ấy là ông cánh cụt gọi. Xin lỗi, một chuyện nữa. Cánh cụt ăn loại cái gì vậy? Của mày đây. Ngửi đi. Ngửi đi. Vậy coi như mày chê. Ngủ ở đây đi. Gì? Vì mùi của mày đấy. Ngủ ngon. Ra đi. Đây nhé. Tạm thời giờ đây là chỗ của mày. Tối vào phòng tắm, sáng ra sân thượng. Rồi. Không chịu hả? Mấy đứa ăn uống kén chọn cuối cùng thành thức ăn. Cho mấy đứa ít kén chọn đấy. Nên mày cứ ăn ỉ ở đây đi. Hiện hữu hay không hiện hữu, đó là vấn đề. Nói cách khác, thầy nên ở đây hay không nên ở đây? Kẻ cao quý hơn này trong tâm trí có phải chịu những đạn tên của thời vận tàn bạo? Nói tao biết chúng ở đâu, thằng béo. Hay là cầm vũ khí chống lại cả biển rắc rối? Chấm dứt chúng. Cả biển rắc rối. Chuột chuột cộng sản. Ví dụ về cả biển rắc rối. Nói đi, không bọn tao hành hạ mày. Được rồi, Luet, Dominguez, chuyện gì đấy? Không có gì à, em làm gì Diego vậy? Bọn em chơi thôi mà. Bọn em là lính, nó là quân Montoner. Bố em bảo ta đang chiến đấu với bọn chó cộng sản. Nên bọn em chơi vậy. Bọn em là lính, nó là quân Montoner. Nhị. Khai ra chúng ở đâu, không thì tao giết. Cởi trói cho bạn. Ta phải thôi cái kiểu toàn nói bằng thì hiện tại. Vậy là lười biếng. Ramiro, để tôi là con chó cộng sản. Em cho thầy vài câu thì quá khứ ngôi thứ nhất. Tôi đã từng vào một thời là con chó cộng sản. Tốt. Giờ, từ góc độ. Vì mục đích bài tập này, từ góc độ con chó cộng sản, dĩ nhiên rồi, bố của Ramiro sẽ là, không có ý gì nhé. Tên phát xít thú tính. Ừ, gọi vậy đi. Diego, em vào vai con chó cộng sản, nói một câu thì tương lai hoàn thành đi. Bố của Ramiro từng là, đã là. Và sẽ là một tên phát xít thú tính. Đỉnh. Tốt. Thấy áp dụng vào bản thân thì làm được gì chưa? 450. 500.000. Tiền lương tháng đầu của anh. 2.500.000 peso. Ở Argentina, ai cũng là triệu phú. Anh phải tiêu hết số này ngay, được chứ? Quan trọng là anh phải mua nhiều thứ, rồi đem lại đây cho tôi xem. Tôi sẽ tìm mua hàng chuẩn mà. Yên tâm đi. Chào. Anh giao cá cho SDR. Chào, anh khỏe không? Khỏe. Còn anh? Khỏe. Anh cần gì? 1 kg cá trích. Anh đi mua sắm đồ nhỉ? Ừ, chút chút thôi. Nhớ mặc cả gắt vào. Ở đời này, chẳng ai nhận được cái mình đáng nhận đâu. Toàn nhận được cái mà mình kỳ kèo được. Vậy bao nhiêu? Thôi, tôi tặng anh. Con cánh cụt vẫn còn sống. Phải. Ông cánh cụt đây. Không, tôi đâu có ý hại nó. Nhưng nếu tôi không được nói chuyện với trưởng sở thú về nó, thì khó mà bảo đảm an toàn cho nó. Thứ bảy à? Được, tôi có thể đến đó. Cảm ơn nhé. Một hộp bài. Bản phóng phi tiêu, 3 phi tiêu, họ chỉ có chừng đó, mà cũng chỉ cần vậy, và một cái body giày mà tôi khuyên nên dùng. Body giày à? Phải, nếu đã hơn 50 và đi giày lười, thì nó cứu đời ta đấy. Chẳng bao giờ phải con người. Về giày ấy. Vậy thôi à? Ừ. Đó là cái gì? Một đôi giày và một ít cá trích. Cá trích? Phải, tôi thích cá trích. Anh phải tiêu hết, không hiểu à? Tôi nghĩ tháng này tiêu một ít còn lại để tháng sau, khi tôi tìm được thứ muốn mua. Anh chẳng chịu nghe rồi. Đến thứ hai, số tiền tôi đưa anh sẽ mất một nửa giá trị. Thật hả? Anh phải đi mua sắm lại rồi. Được. Rồi. Tôi có thể đưa đôi vớ đổi cái đó. Cái gì? Cái bóp giày. Được rồi. Đề nghị chốt, 2 đôi vớ, màu cam. Đề nghị chốt nhé. Nhìn này. Xin chào. Được rồi. Không chỏ mũi, ngậm miệng vào. Chắc với mày 2 cái cũng là 1 nhỉ? Chờ chút. Xin chào. Xin chào. Đây là cháu tôi, Sophia. Cháu luôn, chà. Hình như chúng tôi có gặp nhau thoáng qua rồi, lúc tôi không nghe cô ấy nói gì. Nhưng hôm nay tôi không cần dọn phòng. Muốn chúng tôi mất việc à? Có lẽ dọn sơ bếp cũng được. Anh phải mở rèm ra. Ở đây tối tăm buồn thảm quá. Không. Tôi không thích nắng. Của anh nha. Phải, sao vậy? Chẳng biết, có vẻ quá lỗi mốt. Có người nhầm mốt với phong cách, thứ vốn ngoài vòng thời gian. Gì vậy? Mấy đứa nhỏ ném đồ. Cái gì đây? Hỏi nhiều thật. Đó là... Phân. Của ai? Không phải của tôi. Là của tôi thì tôi phải đi khám rồi. Là phân chim. Phân chim? Chim to thật. Phải, là con chim to mà. Vì là chim cánh cụt. Phân chim cánh cụt. Nó làm gì ở đây vậy? Tôi tìm thấy nó bê bết dầu ở Punta del Este. Tôi tắm rửa cho nó rồi đưa về đây. Tại sao? Để giao cho sở thú. Tôi đã cố thả nó ra biển, mà nó không chịu đi. Nó có tên không? À, tôi tính dùng tên Peter, nhưng thích gọi nó là cánh cụt hơn. Không, phải có tên cho nó chứ. Biết rồi. Ta gọi nó là Juan Salvador Gaviota đi. Nó làm cháu nhớ nhân vật chính trong sách đó, con mòng biển phải học bay. Salvador. Nghĩa là đấng cứu rỗi, tên hay. Thì là Juan Salvador Gaviota vậy. Gọi là Juan Salvador thôi cũng được. Nếu có thể giữ nó sống đến khi đưa vào sở thú, coi như tôi hết việc. Giữ nó sống à? Ừ, tôi đang cố cho nó ăn. Từ khi vào tay tôi, nó chẳng ăn gì cả. Tôi đã thử rồi. Để cháu thử. Mà tại sao anh lại muốn nhốt nó ở sở thú? Đâu phải tôi muốn nhốt nó. Chỉ là... Tôi muốn cho nó ở đâu đó mà được chăm sóc và thường nơi như vậy là sở thú, nên... Tuân thủ luật thôi. Anh tuân thủ luật quá mà. Chờ chút. Tôi cứu sống nó nhé. Nên giờ anh có trách nhiệm với nó. Đúng là cháu bà, nhỉ? Sophia, đôi khi trong đời, mọi chuyện không được như ta mong muốn, và ta phải dùng những cách không lý tưởng cho lắm. Anh nên làm phát ngôn viên cho quân đội. Phải rồi. Để cô biết nhé, tôi không ưa chủ nghĩa phát xít nhất. Thật à? Tôi đâu thấy anh đi biểu tình lần nào. Vì tôi là giáo viên, đây không phải đất nước tôi. Và anh vui vẻ nhận việc và tiền từ. Tôi đã học cách không chỏ mũi, ngậm miệng vào, và đến giờ, làm vậy có ích cho tôi lắm. Tôi là lao công, và tôi mở miệng nói về mấy thứ thối tha mũi tôi ngửi ra. Khi kẻ xấu làm việc xấu, cũng thường thôi. Khi người tốt không làm gì, tôi chỉ muốn đấm vào mặt họ. Không, đợi đã. Cả hai bà cháu. Ở lại đi. Ở lại ăn trưa nhé. Tại sao? Bởi vì... Lâu rồi, tôi mới được cãi nhau thích thú vậy, và... Nhớ tiểu đó quá. Nên ở lại đi. Tôi sẽ làm món xúc xích khoai nghiền và sốt hành. Món ăn đế quốc Anh ngon lành áp đặt tàn bạo lên các nước thuộc địa. Khoan, nó đang ăn kìa. Sao làm được vậy? Giờ nó sẽ không chết. Tốt. Chỉ cần làm bạn với nó thôi. Hẳn rồi. Được rồi. Đây, cho ăn nào. Juan Salvador. Tôi từng trẻ tuổi và theo chủ nghĩa lý tưởng như cô vậy. Nhưng đời thay đổi ta. Vậy tôi dự kiến mình sẽ già và yếm thế rồi. Người theo chủ nghĩa lý tưởng trẻ tuổi biển sục sôi của John Massafine. Hợp hạch là khi hai nguyên tử va chạm nhau để tạo ra một nguyên tử nặng hơn nữa. Nào, để tôi phải xuống biển lần nữa, y xuống biển và trời cô đơn, y và tôi chỉ cần một con tàu cao một ngôi sao để dẫn đường. John Marsfine có ý gì khi viết vậy? Igor. Thầy có một con Pingrino trên bàn. Nói tiếng Anh. Nó là chim cánh cụt, tên là Juan Salvador. Tại sao thầy có con cánh cụt trên bàn? Để các em chú ý và có vẻ thành công rồi. Nói đi, Walter. Nhưng thầy lấy đâu ra con cánh cụt? Thầy tìm thấy nó. Và tạm thời giữ kín chuyện này nhé. Ai mà phát hiện ra là sẽ tịch thu nó. Thầy giao kèo thế này. Nếu các em dành buổi học này giúp thầy xác định ý nghĩa thực sự của bài thơ này, thì thầy sẽ để các em cho nó ăn cá vào giờ ăn trưa. Chú kèo không? Làm đi, gật đầu đi. Juan Salvador, kèo chứ? Rồi, nó chịu rồi. Được rồi, từ giờ tập trung nhé. Rồi. Và bánh xe đu đưa, và bài ca của gió. Và cánh buồm trắng rung rinh và làn sương xám trên mặt biển. Và bình minh hé rạng xám mờ. Biển sụp sôi, của John Marsfine. Bài yêu thích của thầy. Nhưng nó nói về cái gì? Thầy cho manh mối nhé. Igor. Cho con cánh cụt vào hộp nhé. Không. Chở nó đi chơi bằng xe đạp. Không. Cho nó vào hồ bơi. Làm ơn đi thầy. Thầy ơi, cánh cụt sống ở biển. Cũng như bài thơ này. Có lẽ nó muốn bơi ở hồ. Đi mà thầy. Không, ta sẽ không cho nó vào hồ. Sao lại không? Vì vi phạm nội quy. Phải. Ramiro nói đúng. Bài thơ ấy. Một manh mối đây. Nó không chỉ nói về những con thuyền, không chỉ nói về biển cả. Có ý gì không? Nào, tập trung lên. Nghĩ về Juan Salvador, đứng trước đại dương rộng lớn, đi theo bất kỳ nơi nào gió đưa nó đi. Diego. Đây là ẩn dụ phải không thầy? Giỏi lắm. Ẩn dụ. Cho cái gì? Cho tự do. Đúng, giỏi lắm, tự do. Tự do. Tự do khỏi cái gì? Tự do nghĩa là gì nào? Tự do khỏi lũ ngốc. Khỏi trường học. Khỏi ách bào chúa. Khỏi bản thân mình. Rồi, lấy cá đi. Mỗi lần một con. Không, này. Diego chủ trì việc cho Juan Salvador ăn. Phải. Nhưng tại sao lại chọn cậu ấy? Vì thầy là độc tài. Đưa xô cho bạn đi. Juan Salvador. Nó có vẻ đói rồi. Đèn pin. Chào cô. Thủ quỹ trường mê đèn pin. Phải, đúng rồi đấy. Giờ còn mê cái bóp giày nữa, nếu cô muốn tám về ông thủ quỹ. Ông đó kỳ quặc. Biết mà. Ông ấy thích chúng ta ở thời Trung Cổ và cái gì cũng đổi chác được. đây là thứ tôi cũng nên mua à? Quả vả tươi. Bà tôi thích món này. Anh ăn thử không? Cảm ơn cô. Juan Salvador sao rồi? Nó ổn lắm. Thật. Bắt đầu ăn rồi là nó ăn không ngừng. Tôi đã nghĩ có lẽ tôi có thể chăm cho nó. Và nó khỏi phải vào sở thú. Tôi sẽ là mẹ của nó. Cô tử tế quá, nhưng tôi nghĩ nó ở sở thú là tốt nhất. Anh cân nhắc chứ? Được. Nhân tiện, tôi muốn nói tôi ngưỡng mộ cô vì hôm trước cô đã bảo vệ chính kiến. Cô mạnh mẽ lắm. Bà tôi bảo cái này sẽ khiến tôi gặp rắc rối. Cô nên nghe bà ấy không ngoan mà. Bà ấy đã trải qua nhiều chuyện, mất chồng và con gái. Ông tôi á? Ông ấy sống ở Córdoba. Bà ấy bảo chồng chết rồi. Bà ấy bảo vậy vì ông tôi bỏ bà theo một bà báo. Mà tôi phải về làm việc đây. Đi chứ. Không, tôi phải ghé anh bán cá lấy thêm cá trích. Xin lỗi nhé. Tom. Tom. Cứu tôi. Tom. Họ bắt cô ấy ngay giữa đường phố. Phải. Nó có kêu cứu không? Có. Tôi chẳng ở đó giúp nó. Nhưng mà chị tôi nói gì? Có lẽ là kêu cứu. Tôi đã muốn len qua đám đông để giúp, nhưng... Đông người quá, và... Như tôi nói, chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi rất tiếc. Vậy giờ tính sao, ông Tim Book? Ông sẽ viết thư gửi chính quyền chứ? Đằng nào cô ấy cũng là nhân viên trường ta. Phải, con bé làm việc cho trường. Thật ra là phụ việc. Nhưng bố của các học sinh ở đây có thể tìm đúng người trong chính quyền để giúp. Phải, hẳn rồi. Nhưng toàn bộ chuyện này trở nên khá phức tạp vì vài tin tức tôi nhận được sáng nay. Thật ra là tin xấu. Quân Montoner đã bắt cóc bố của Matteo Simoan, một học sinh lớp 12. Tôi nghĩ đó là đòn trả đũa mọi vụ bắt bớ của chính quyền gần đây. Như vụ của Sofia. Không. Hai bên đâu có ngang nhau. Quân Montoner nhắm vài người. Còn chính quyền bắt mấy ngàn người trên đường phố. Nhưng vấn đề là, ông Simoan là đại diện phụ huynh trong ban quản trị trường, nên chúng ta phải tinh tế. Vì ông ấy quan trọng hơn Sofia. Không. Marie, không phải vậy. Vì quân Montoner đòi tiền chuộc mới chịu thả ông ấy, và họ vẫn đang thương lượng. Chuyện bẩn thỉu mà. Tôi chắc chắn bà hiểu được. Không, tôi không hiểu. Thôi nào. Ta đi thôi. Nào, đi thôi. Tao không dây vào. Tao đã không làm gì vì tao đâu có làm gì. Sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Tao đâu thể ngăn chuyện đó xảy ra. Nếu tao cũng bị bắt, thì được ích lợi gì chứ? và tao đã sợ, nhé. Tao sợ. Misa, anh có đó không? Chào, chào, anh có con cánh cụt trong đó à? Nói gì vậy trời? Chim cánh cụt, chim cánh cụt, chim cánh cụt. Phải. Sao anh biết? Tôi đã đến Patagonia. Tao ngửi được mày đấy, cánh cụt à. Anh biết ông Timbuk mà phát hiện ra nó thì sẽ trút thịnh nộ lên đầu anh mà. Tôi có nghĩ tới chuyện đó. Nghĩ nó đang nghe ta. Không, nó là động vật. Nó chỉ muốn có đồ ăn và có chỗ ngủ. Không. Cánh cụt là loại rất nhạy bén. Người ta thường hiểu lầm rằng cánh cụt không có sự đồng cảm. Nhưng tôi tin ở một mức độ nào đó, nó ý thức được anh đã cứu mạng nó. Đó không phải trứng, đồ dở hơi. Thanh xà phòng đấy. Theo kế hoạch chúng tôi, thẩm quyền đích thực sẽ hiệu quả nhất khi dựa trên nguyên tắc tự do. Juan Salvador. Tao đã nghĩ đủ chuyện tiêu cực trong đầu. Không phải tao nguyền rủa họ hay gì. Annie và Alexei đều là người tốt. Nhưng thực ra, tao nguyền rủa họ. Đôi khi tao ước gì Alexei bị tai nạn chết người. Rồi Annie buồn và quay lại với tao. Vậy tao có phải người xấu không? Tao không nghĩ. Tôi không ngủ được. Tôi chỉ cần giải tỏa chuyện này thôi. Anh không nên nói với nó. Biết nó không biết giữ bí mật mà. Lại đùa nữa. Không, nó đâu biết nói. Mara, sao hôm nay bà đi làm? Tôi thà bận rộn còn hơn. Chào mày. Anh uống cà phê không? Có, cảm ơn bà. Đi nào. Sophie, nó sống với tôi từ lúc 5 tuổi. Mẹ nó bị bệnh, ở vú. Bệnh nan y, rồi chết. Người ta chẳng hiểu được nỗi đau đó. Phải. Họ chẳng hiểu được. Mời bà. Cảm ơn. Với bạn bè và hàng xóm của tôi, nó đã ra đi rồi. Họ không nói chuyện với tôi vì họ sợ bị xem là dính líu đến nó. Quân đội bắt người chỉ vì người ta có lối suy nghĩ khác. Họ chẳng cần lý do. tôi cứ nghĩ mãi. Nó có sợ không? Có lạnh không? Có đói không? Hôm nay là ngày yêu thích của Sophia. Nó đi xem bóng đá, đi nhảy. Giờ trước mặt nó chỉ có song sắt. Khoan, hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy? Thứ bảy. Được rồi, tôi phải đưa Juan Salvador đến sở thú. Họ đã đồng ý gặp, nên tôi phải đi thì hơn. Anh đưa Juan Salvador đến sở thú à? Đó là nơi tốt nhất cho nó, tin tôi đi. Bà ngửi mùi phòng này rồi đấy. Xem tấm thảm đi, đâu phải hoa văn. Là phân của nó đấy, nó phải đi. Tôi đi với anh. Để tạm biệt nó. Thật à? Tôi không nghĩ là ý hay đâu. Tôi đã nói dối về chồng mình, ông ấy không chết vì ung thư. Tôi biết. Sophia đã kể là ông ấy bỏ bà đi theo bà báo. Bà ta béo thật. Tôi nghĩ mình sẽ viết một lá thư hỏi thăm về Sophia, để họ biết tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Phải, ý hay đấy. Bà nên làm vậy. Anh có thể viết giúp tôi. Hên xui. Anh giỏi dùng từ mà. Không hẳn đâu. Anh có thể viết như thơ mà. Tôi không nghĩ độc tài quân phiệt sẽ bị thuyết phục bởi một bài thơ. Có lẽ họ nghĩ thơ nhàm chán. Được thôi, tôi sẽ viết. Tôi không ngại giúp đâu. Này, anh kia. Trong túi có gì đấy? Mở ra. Con cánh cụt này không phải cộng sản. Vậy anh là ông cánh cụt? Phải. Cứ gọi tôi là Tom. Còn đây là con cánh cụt. Anh đã quyết định không giết nó. Dọa chơi thôi mà. Mời đi lối này. Được rồi. Không. Tôi không muốn nó xuống đó. Bà cứ dành vài phút để tạm biệt nó, nhưng tôi sẽ quay lại lấy nó. Nó phải đi. Cánh cụt của anh sẽ bị cách ly ở đây trước khi được cho vào ở cùng đàn cánh cụt. Trời à, nhỏ quá nhỉ, mấy cái buồng này ấy. Nó sẽ ở đây bao lâu? Quy trình là 6 tuần. Và tin tốt là có buồng cho nó rồi. Phải. 6 tuần. Chắc là nó sẽ quen thôi. Cái gì cuối cùng mà chẳng quen? Vậy mời anh đi với tôi để ký giấy từ bỏ quyền sở hữu. Rồi. Chuyện là hiện giờ họ không có chỗ, nên không nhận nó được. Cho đến khi chuyện đâu vào đấy, họ bảo. Đưa nó về nhà là tốt nhất. Đưa nó về nhà. Khoan. Bà ổn chứ? Không, cho chút nước. Được. Có lẽ nên đưa bà về nhà rồi. Bà ấy đột nhiên mệt người. Đã khá lên rồi. Rồi. Có lẽ bà xúc động quá. Đây là cháu dâu của tôi, Teresa. Và các chắc của tôi, Giorgito và Claudia. Đây là ông Tom, giáo viên ở trường. Anh ở lại ăn tối nhé. Cảm ơn, nhưng tôi, ở lại đi. Đừng làm chúng tôi mất mặt. Thì thế vậy. Có lẽ tôi sẽ ở lại. Đi nào. Ra chào hỏi đi. Nói chào đi. Chào nào. Nào. Đây là Juan Salvador. Nào. Nó đói đấy. Nó muốn đồ ăn. Đây là thịt gì vậy? Lựa. À, chúng tôi gọi nó là El Barro. Dân ở thấp. Nó nghĩa là dân ở thấp. Phải, thấp trũng, cạnh bờ sông. Còn có nghĩa chúng tôi là tầng lớp thấp, chẳng có gì. Ông cố tôi xây nhà này, nhưng vật liệu toàn là đồ ăn trộm. Gạch, gỗ. Nhưng không phải vì ông là trộm, mà vì là El Barro. Ông ấy xây nhà này, không thì cả nhà phải ngủ ngoài đường. Là ông cố của cậu nhỉ? Phải. Các thế hệ sống chung. Phải. Tôi biết các con tôi cũng sẽ phải sống ở đây. Chúng tôi cũng giống dân giàu. Truyền nhà lại cho thế hệ sau trong gia đình. Anh có con cái không, anh Tom? Có. Một cô con gái. Nhưng mất rồi. Thật thú vị khi người ta không ăn lưỡi vì nó nằm trong miệng con vật, nhưng lại rất vui vẻ ăn trứng, vốn chui ra từ phải của con gà. Hay thật. Phải. Gửi các vị có liên quan về tình hình không hay gần đây trong nước. Tôi trân trọng yêu cầu các vị tìm một cách tiếp cận khác để đạt đến kết cục thỏa mãn cho mọi bên liên quan. Lý tưởng nhất là tránh, hết sức có thể. Việc tra tấn và giết hại một cô gái 19 tuổi ngây thơ. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúc các vị và gia quyến mọi điều tốt đẹp. Tái bút. Tại sao các vị đều có riêng nét? Mày thấy sao? Catherine. Con gái tao. Bị một tên tài xế say xỉn tông chết năm 13 tuổi. Và đó không phải chuyện đùa. Thầy muốn Juan Salvador là người cao nhất phòng này. Chim cánh cụt chỉ toàn thấy được chân người ta. Nghĩa là chúng phải lắng nghe, nên ta thử kiểu này đi. Mười bảy năm trước em đã nói y lời gì đó tựa như chia tay. Và ai cũng nghĩ em đã chết y trừ anh. Nên anh ngày càng lạnh lùng. Với chuyện này và đó cũng là lời chia tay. Và ai cũng có thể thấy anh đã già y trừ em. Và một ngày tươi đẹp dưới cung đường ngập nắng. Một cậu bé và một cô bé sẽ gặp nhau, hôn, và thề ước rằng không một ai có thể yêu như họ đã yêu. Còn ở bên kia? Em sẽ mỉm cười. Và anh sẽ hất tóc em. Buổi học hay quá. Chào. Cảm ơn thầy. Chào thầy. Chào thầy. Xin lỗi. Anh bán cá đâu rồi? Tối hôm kia, họ đến bắt đi rồi. Và những lời lẽ này sẽ trở thành ơ như ngày tàn sấm động của kẻ áp bức y văng vẳng qua mỗi trái tim và trí óc. Nghe đi nghe lại. Vùng lên như mãnh sư sau giấc ngủ vùi với con số bất khả chiến bại. Rủ xiềng xích rơi xuống đất như sương, y rơi trên bạn trong giấc ngủ. Bạn đông đảo, chúng ít ỏi, ở đây không chỉ là những lời cao đẹp. Thực ra Shirley đang muốn nói gì đó. Ở đây, Shirley đang nói rằng họ có quá đông người, ông nói rằng họ không thể bị đánh bại. Ông dùng tính từ để bất khả chiến bại. Nó nhấn mạnh rằng họ sẽ không bị đánh bại hay khuất phục. Bạn đông đảo. Cho nên. Họ có rất đông người. Walter, ê bạn ý là ai? Shirley đang bảo. Bạn gì nào vùng lên như sư tử sau giấc ngủ vui? Tất cả mọi người. Phải, tất cả. Tất cả chúng ta. Ý của Shirley là, gì nào, hầu hết mọi người. Khi ông viết bài này, dân ở Anh đang bạo động vì họ chết đói. Tiền bị dùng cho chiến tranh, thay vì để nuôi trẻ em. Vậy thì, Ramiro, số ít ỏi kia là ai? Những người lãnh đạo. Phải. Shelley muốn nói rằng nếu chúng ta vùng lên như sư tử chống lại họ và chung vai sát cánh. Thì chúng ta. Bất khả chiến bại. Vậy chiến binh của Shelley giống như sư tử. Họ đứng lên và rũ bỏ xiềng xích, và ông nói xiềng xích rơi khỏi họ. Anna, xin lỗi. Thầy Booker muốn gặp anh. Ngay. Rồi. Ngay giờ à? Làm ơn đi mà. Được. Không chỉ có điểm đợt thi gần nhất thấp, mà nội dung bài học của anh cũng trở nên, nói kiểu gì nhỉ? Ngày càng đáng ngờ. Ý tôi là, vì Hamlet là thằng ngốc. Dickens được đánh giá cao quá lố. Byron là kẻ bản tính. Tôi được phép có ý kiến. Đất nước tự do mà. Ồ, đâu phải. Tôi quên mất. Thúc giục học sinh vùng lên như sư tử. Xem ghi chú của anh. Thì anh tính dạy Wilfer Owen trong học kỳ này. Phải, bài có tựa đề mỉa mai là Dulcer et Decorum est. Có vẻ anh cố ý tập trung vào thể loại thơ phản kháng này. Michel này. Tôi tưởng anh là kiểu người gì cũng gật, kiểu an phận thủ thương. Có chuyện gì với anh vậy? Tôi gặp con cánh cụt. Gì? Xin lỗi, đáng ra phải báo trước. Trời đất. Và. Nó đang sống với tôi. Gì? Anh không được nuôi chim cánh cụt trong trường. Tôi chưa bao giờ thấy văn bản quy định nào. Michel, anh đang bị khủng hoảng à? Tôi không nghĩ vậy. Anh mất trí rồi. Chưa kể còn mất vệ sinh. tôi mua thao tắm cho nó và đưa nó vào lớp học. Các em hứng thú với nó. Không. Anh đi quá giới hạn rồi. Hoặc anh, hoặc con cánh cụt phải ra đi. Ý ông là tôi đi, thì nó được ở lại. Tôi đã nói là hoặc con cánh cụt. Hoặc anh hoặc con. Nghe này, cả anh và con cánh cụt đều phải ra đi. Xin nghe tôi. Tôi là một bà cụ già không còn sống bao lâu nữa. Tôi đã sống đời mình rồi. Tôi đã yêu thương gia đình mình và đất nước mình. Các anh đã bắt cháu gái tôi, Sofia Alvarez. Cháu gái xinh đẹp của tôi. Các anh không cho tôi gặp nó. Tôi chẳng biết nó ở đâu. Làm ơn, tôi xin các anh, cho tôi thấy chỗ nó. Xin cho nó sống đời mình. Tôi có thể đến nhà tù đó thay nó và có thể chết ở đó. Sao anh đến đây, anh Tom? Chúng tôi đến chúc bà may mắn. Thư của tôi ấy. Anh viết lại cho tôi chưa? Viết cho hay hơn. Tôi chẳng đổi từ nào. Thư của bà hay hơn bất kỳ thư nào tôi viết. Nó cũng chẳng thay đổi được gì. Có lẽ là không, nhưng ít ra lời của bà sẽ truyền đi đâu đó. Anh nghe tin chưa? Bố của Matteo được thả rồi. Công ty anh ấy làm việc đã trả tiền chục người. Dù họ có đòi tiền để thả Sophia. Nhà tôi cũng chẳng có tiền. Mara. Hôm bị bắt, cô ấy đã gọi tên tôi. Và tôi không đến cứu. Có lẽ anh không chạy tới được. Không, tôi tới được. Thì họ cũng bắt cả anh. Có lẽ, nhưng tôi không thử. Tôi chẳng làm gì cả, tôi rất tiếc. Bà đi đi. Cho biết họ ở đâu. Cho biết họ ở đâu. Cho biết họ ở đâu. Bố ơi, chim cánh cụt. Chú ơi, cháu thích con cánh cụt của chú. Nó tên gì vậy? Cảm ơn nhé. Nó tên Juan Salvador. Cho cháu sợ nó nhé. Dĩ nhiên. Của anh nhà. Không, tôi chăm nó giúp người bạn. Cô ấy định nuôi nó, nhưng giờ không chăm được. Tiếc thật. Tại sao vậy? Vì chẳng biết cô ấy ở đâu. Anh là người Anh nha. Phải, tôi dạy tiếng Anh ở Esrejord. Ta gặp nhau chưa nhỉ? Cô này, nhân tiện, cô ấy là một cô gái dễ thương trong một gia đình Argentina tử tế. Họ đóng thuế, dạy dỗ con cái, nuôi sống gia đình. Thật ra, lần cuối tôi gặp cô ấy là ở khu chợ này. Cô ấy đang mua ít quả vả về cho bà, rồi. Tôi nghĩ anh biết cô ấy. Tên cô ấy là Sofia Alvarez. Dĩ nhiên anh biết. Anh và người của mình đã bắt cóc cô ấy và đẩy cô ấy lên xe giữa thanh thiên bạch nhật, không phải à? Và tôi đang nhờ anh. Làm ơn. Thả cô ấy ra. Thú vị thật. Sao anh lại kể với tôi về cô gái này? Vì sự thật là, và đây là sự thật. Mấy năm trước, tôi mất con gái. Chính xác là 17 năm rồi. Do tài xế say xỉn. Cái đó không quan trọng. Đó là một cái chết vô nghĩa. Nó hủy hoại đời tôi và mẹ con bé, và Sophia làm tôi nhớ tới con bé. Và vì vậy, tôi muốn thử giúp cô ấy. Và con cánh cụt. Nó chỉ là thú cưng kỳ cục. Vậy anh nghĩ? Anh đến đây với câu chuyện buồn của mình và con cánh cụt, thì tôi sẽ cho mọi chuyện được tốt đẹp. Anh liệu mà đi khuất mắt tôi? Ngay. Vậy là phí phạm sinh mạng. Anh đi đi. Được. Ngay. Quên con cánh cụt. Chết thật. Ông có thể bảo đảm cho nó về lại trường St. George không? Anh Thomas Mitchell. Rồi. Anh bị bắt. Tôi sẽ hợp tác. Trở về từ địa ngục. Họ làm gì anh vậy? Anh nên xem gã kia đi. Anh đánh anh ta á? Không, người ta hay nói vậy thôi. Hắn ổn cả. Hình như hắn bị đau tay khi đấm tôi, làm tôi thấy vui. Vậy Juan Salvador ổn cả chứ? Nó về lại trường rồi. Nhân tiện, ông Timbuk đã biết anh bị bắt. Ông ấy định đánh tôi nữa à? Ngồi đi. Anh có đá không? Có. Ừ, anh may mắn khi được thả chỉ sau một đêm đấy. Đất nước này đang nội chiến, và ai cũng kỳ vọng tao xử lý được chuyện đó. Tao phải ra quyết định khó khăn, hóc búa. Có chức thì phải vậy. Nhưng mà ý tao là, Michel mới đến đây có mấy bữa mà ai cũng quý anh ấy. Một phần là vì mày, dĩ nhiên. Nhưng mày thấy đấy, tao chẳng có ai thân tình trong phòng họp. Mỗi khi tao bước vào là tất cả im bặt. Tao đã cố làm bộ mặt vui vẻ rồi. Chào hỏi, rất vui được gặp, đủ thứ. Thậm chí còn cố làm họ cười. Gặp vợ tôi chưa, để tìm bút đệ nhỉ. Chẳng được gì. Tao không nên than vãn, thật đấy. Đâu quá tệ. Chào. Misa. Anh nghĩ mình làm cái quái gì vậy hả? Anh gặp chuyện gì vậy? Anh ổn chứ? Thú thật, lâu lắm rồi tôi mới thấy sảng khoái thế này. Tôi đã yêu cầu hội đồng quản trị đặt vấn đề với chính quyền về vụ của Sofia Alvarez. Không hẳn là nhân viên, như tôi đã nói rồi, nhưng tôi lập luận rằng cô ấy nằm dưới sự bảo hộ chung của trường và vì vậy chúng ta có thể nương luật một chút. Bản thân tôi không hy vọng gì lắm, nhưng họ đã sẵn sàng làm những gì có thể. Tốt rồi. Giờ về vấn đề sa thải, anh hay bất kỳ ai khác, về chuyện đó. Khi nghĩ lại, tôi nghĩ giờ mà thay đổi thì quá xáo trộn cho các học sinh. Và sau khi cân nhắc lợi hại, thì có lẽ anh ở lại sẽ tốt hơn. Và con cánh cụt cũng vậy. Juan Salvador. Với sự hỗ trợ của nó, anh đã thâm nhập được. Và kết quả của các em cũng cải thiện. Chúng đi từ thảm hại đến mức trung bình kém. Nhưng vẫn là đi lên. Mắt tôi ương ướt vì xúc động rồi. Anh ở lại với chúng tôi nhé, Michel. Tốt cả. Thấy chứ? Thầy sẽ nghiêng nó. Cánh cụt. Khi lại sắp kết thúc một năm nữa. Chúng ta tôn vinh những người đã có dấu ấn trong năm 1976. Và bắt đầu với giải. Hạng nhất, Jorge Calando. Hạng nhì, Anvaro Đức. Và hạng ba, Walter Gimen của lớp 8. Igor. Ramiro Luet, lớp 8, được giải hạng 3. Giải William Watson, thường niên cho học sinh xuất sắc môn tiếng Anh năm nay được trao cho. Diego Camelia. buổi lễ tốt đẹp cả. Mọi người hỏi mày, ai cũng nhớ mày. Lớp ta không xếp bét. Lâu rồi mới được vậy, lớp 8 không xếp bét. Nên tao cũng được vỗ vai khen ngợi. Và một phần không nhỏ là nhờ mày. Cho nên. Mày xứng đáng được cá. Xem mày đã thèm ăn lại chưa? Không. Không. Mày đi làm vậy để làm gì hả? Muốn em giúp thầy không ạ? Không. Thầy muốn đích thân làm. Cánh cục chỉ có một bạn đời. Khi mất bạn đời, nó không bao giờ cặp với con khác. Chúng tách mình khỏi đàn. Và chết. Cho nên, nếu thầy không đưa Juan Savado về nhà, thì nó đã chết rồi. Và nó sẽ không có được thời gian ở bên chúng ta. Cảm ơn em. Ta có thể nói gì về Juan Savado? Nó rất thấp. Bằng tầm hai quả bóng. Nó không biết nói. Mùi khá tệ. Và rải phân khắp nơi. Nhưng tình bạn đích thực là có thể nhìn vượt quá những thứ hời hợt đó. Bởi vì nó là bạn tôi. Lúc Juan Savado mới đến đây, hẳn cũng khó khăn cho nó lắm. Hẳn nó nghĩ, lề mấy người này là ai? Họ chẳng giống mình chút nào. Mình làm gì ở đây vậy? Mình chỉ muốn được một mình. Mình chẳng quan tâm cái trường với cái kiểu tự thổi phồng bản thân này. Nhưng có lẽ nó bắt đầu nghĩ. Thật ra, mấy người này được đấy. họ rất là tử tế. Có lẽ mình sẽ ở lại và làm gì đó có ích. Có lẽ mình có thể tạo khác biệt. Nhất là nếu họ cho mình bơi ở hồ bơi. Và chuyện là vậy. Trong đời, đôi khi ta phải cho chim cánh cụt vào hồ bơi. Và tôi không chỉ nói nghĩa đen, dĩ nhiên, bởi vì có ai không? Là ẩn dụ à? Chính xác. Không phải ẩn dụ hay lắm. Ý tôi là, có lẽ nó chẳng nghĩ mấy chuyện đó. Điều duy nhất tôi chắc chắn là Juan Savado đã không còn nữa. Và tôi buồn. Nhưng tôi mừng vì tôi buồn. Tom Michel dạy ở trường SCT Georgia thêm 2 năm nữa. Nhiều năm sau khi nghỉ hưu ở Cornwall, Duyên Hải nước Anh, ông vô tình thấy đoạn phim tự quay này trên tầng áp mái nhà mình. Ông đã viết quyển hồi ký The Penguin Lesson sau khi phát hiện ra thước phim thất lạc từ lâu về cảnh Juan Savado bơi ở hồ bơi trường SCT Georgia. Sau cuộc đảo chính năm 1976, chế độ độc tài quân Việt kéo dài thêm 7 năm nữa. Ước tính có 30.000 người biến mất, y vẫn chưa rõ tung tích. Những bà mẹ Plaza de Mayo vẫn hoạt động đến ngày nay. phụ đề dịch bởi Ca Ngoãn.